Mà, kể ra, mình nghĩ bà tác giả nên cho thanh niên ấy thất bại thêm vài lần. Đọc C này xong mới biết thanh niên giật đẹp nhất thôn. Hèn chi cô cần tán Trần Tĩnh đã đồng ý gả. Chấm, còn nhóc béo thì đúng là sắc lang tương lai, cách chương.